Chương 0473, nghiêm trang nói năng bậy bạ. Tạ Lưu Cảnh cười lạnh, đó cũng là nàng gieo gió gặt bão. Quân Vô Cực nháy mắt mấy cái, ngươi liền một chút cũng không giận ta nàng mà dù sao là ngươi di mẫu. Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên hỏi, ngươi có biết, ta vì sao sẽ đến Đế Kinh? Quân Vô Cực ngạc nhiên nhìn xem hắn, trong lòng đột nhiên có một cái đáng sợ suy đoán, ngươi chẳng lẽ ta hoài nghi, năm đó hại ta ngoại tổ một nhà ke cờ ơ mở đầu, ngay tại Đế Kinh hắn nói đến đây, dễu cợt khẽ hừ một tiếng, ngươi có biết, năm đó ta tại Đông Việt Vương Kinh đều tra được thứ gì? Quân Vô Cực khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi nàng nàng có chút không dám tin tưởng, Triệu Linh Huyên. Thế nhưng là Tiền Việt Vương con gái ruột nàng có lý do gì, muốn hại mình cả nhà nàng thành cung phi, nếu là đã mất đi mẫu tộc ỷ vào, nàng còn có thể dựa vào cái gì? Cũng không thể chỉ dựa vào gương mặt kia đến cô sùng a, đây cũng quá ngu xuẩn. Tạ Lưu Cảnh cắn răng, nàng tuyệt không vô tội. Quân Vô Cực đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nếu như Triệu Linh Huyên thật sự ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật, thậm chí trong bóng tối đẩy một cái kia đối với Tạ Lưu Cảnh cùng người Triệu ra mà nói, không khỏi quá tàn nhẫn. Đi thôi. Tạ Lưu Cảnh thư A Cơ giữ chặt nàng, vừa vặn cho ta nhìn xem, nàng hiện tại thành bộ dáng gì. Quân Vô Cực bất chi bất giác bị hắn kéo ra ngoài. Bên ngoài, Chu Thủy An chính trở đến lo lắng. Phát giác được có người đi ra, hắn vô ý thức nhấc mắt nhìn đi, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tà sóng vai đi tới. Tạ Lưu Cảnh tay vợ ơ y ma nắm lấy Cơ Tà, đây cũng quá. Chu Thủy An vô ý thức nắm chặt nắm đấm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tà nắm cùng một chỗ tay, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Tạ Lưu Cảnh phát giác được hắn ánh mắt, đôi mắt khẽ híp một cái, đột nhiên đoán được cái gì. Nghĩ đến cái nào đó khả năng, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn mắt lạnh nhìn Chu Thủy An, ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn, ngươi tới làm gì? Chu Thủy An rủ xuống đôi mắt, mẫu phi trúng độc, ta tới mời Cơ công tử vào cùng, vì mẫu phi giải độc. Tạ Lưu Cảnh như cũ không khách khí, nàng trúng độc, nhốt sư đệ ta chuyện gì? Cùng bên trong không phải có ngựa y đi sao, còn có cái kia cái Lâm Hạo Thiên, hắn không phải ngũ giai luyện dược sư sao? Chu Thủy An tức giận không thôi, rồi lại không thể không cắn răng nhẫn lại, Lâm dược sư đã nhìn rồi, nhưng hắn nói mẫu phi trúng độc quá mức quỷ dị, chỉ sợ chỉ có Cơ công tử mới có thể giải. Tạ Lưu Cảnh khinh thường cười lạnh, cho cười sư đệ bất quá là nhị giai luyện dược sư, hắn một cái ngũ giai luyện dược sư đều làm không được sự tình, lại nói sư đệ có thể làm đến, là đạo lý gì? Chu Thủy An vô ý thức nói ra, có thế cái kia độc vốn là Cơ công tử, An hoàng tử lời này là có ý gì? Quân Vô Cực cắt ngang hắn, sắc mặt lạnh lùng, ta khi nào cho quý phi hạ độc? Quý phi thế nhưng là sư huynh di mẫu, bằng vào ta cùng sư huynh quan hệ, sao lại cho nàng hạ độc? Chu Thủy An chỉ cảm thấy lời này chói tai đến cực điểm, vô ý thức liền muốn hỏi ngươi và biểu ca đến cùng là quan hệ như thế nào, cũng may hắn lý trí vẫn còn, rốt cuộc là không hỏi đi ra. Hắn chỉ nói là nói, nhưng ta mẫu phi trúng độc. Quân Vô Cực một mặt kinh ngạc, trúng độc tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ có người hại nàng? Chu Thủy An nghi ngờ nhìn nàng, Cơ công tử chẳng lẽ không biết mẫu phi bị cái kia nước trà dội qua đi, liền trúng phải độc. Nước trà? Chẳng lẽ nói cái kia chén nước trà bên trong bị người hạ độc? Quân Vô Cực khẽ nhíu mày, nghiêm trang phân tích, nói như vậy, hắc thủ sau màn đã ẩn nút đến quý phi bên người.